Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 555. Hắn miệng vết thương ở bụng đã khép lại, ngay cả cái kia có vằn đạo bào màu đen đều khôi phục như lúc ban đầu, hắn lần nữa dương đao. Phù văn thần bí lan tràn, ở tại trong tay ngưng tụ thành chói mắt đao thể, chỉ hướng phía trước. Sau đó huy động tới, trong lúc nhất thời, giống như thiên băng địa liệt, đao khí gào thét, giống như quỷ khóc thần hào. Giữa thiên địa ngoại trừ mênh mông đao quang bên ngoài, còn cùng với ba động khủng bố, ngọc kinh trận doanh bên này. Rất nhiều người hơi biến sắc mặt, thiên tộc cao thủ thì khóe miệng giơ lên, lộ ra vẻ vui thích, lấy điệp đạo nhân làm trung tâm. Thần quang tung hoành, tơ tằm dâng lên, răng khắp nơi, ở khắp mọi nơi, trên trời dưới đất, giống như đều tại kết lưới bên trong, thiên tộc người biết đây là cái gì. Tiếng tăm lừng lẫy, bất tử tằm kinh, điệp đạo nhân bản thể là ma điệp. Thế nhưng là như tìm hiểu ngọn nguồn đầu, sớm nhất lúc hắn từng là một cái không có cánh trùng. Đạt được, bất tử tằm kinh, về sau. Luyện đến thông huyền tình trạng, sinh mệnh cấp độ phát sinh thuế biến, nó là điệp, cũng là trùng, lúc này chính hiện ra nó luyện đến đại thành chân kinh áo nghĩa, tầm ánh sáng dày đặc. Mảnh này bầu trời đêm bị chia cắt thành rất nhiều khu vực. Bất tử tầm lực lượng sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt, giống như lít nhà lít nhít trật tự lưới lớn, muốn đối thủ khóa lại. Tần Minh không hề sợ hãi. Đứng ở trong lưới, trong tay phải cửu sắc kiếm sát dâng lên chói lọi chùm sáng. Không gì không phá, hắn một kiếm vung ra, liền có tầm ánh sáng đứt đoạn, ở tại phụ cận. Mặc dù tơ tầm liên tục không dứt, giống như tinh hà dệt trời, thế nhưng ngăn không được kiếm mang, cửu sắc kiếm quang chỗ hướng. Những cái kia hình lưới vật đều phá toái, mảng lớn nổ tung, nhưng mà, bất tử tàm kinh, đem bất tử hai chữ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đứt gãy tơ tàm, còn có phun trào thần quang, đều tại tự động tiếp tục, điệp đạo nhân muốn đem nơi này hóa thành một cái lồng giam. Đem đối thủ vây ở trong, một tiếng ầm vang. Tần Minh cửu sắc kiếm quang bên trong. Lôi hỏa quang mang đại thịnh, thái sơ vạn đình triện bị hắn dung tại kiếm quang bên trong. Bốn dấu chân hỏa cũng bị phóng thích, hắn muốn bốc cháy nơi đây, đánh nát tơ tầm lồng giam, quả nhiên, lôi hỏa lan tràn, giống như muốn phần thiên. Toàn bộ bầu trời đêm đều có mất khống lực lượng tàn phá bừa bãi, bất tử. Mới là chân lý, điệp đạo nhân nhẹ giọng tự nói. Mảnh này bầu trời đêm cũng khác nhau. Hai người giống như là đặt mình vào tại một mảnh đặc thù trong chiến trường. Muốn cùng hiện thế ngăn cách, tơ tằm xen lẫn. Âm dương thuộc tính nhị khí lưu động, hóa giải lôi hỏa, vì thế hạ nhiệt độ. Điệp đạo nhân lấy huyết nhục cùng tinh thần làm môi giới. Hiện ra một bức tranh cảnh, hắn đem bất tử tằm kinh lực lượng. Toàn diện cụ hiện đi ra. Thuyết minh nó đáng sợ lĩnh vực, trong hư không, ngoại trừ tơ tằm cùng thần quang răng khắp nơi bên ngoài. Còn có lít nhà lít nhít văn tự, khắp nơi lập lòe, kinh văn hữu hình, trấn áp đối thủ, đáng sợ nhất chính là, thần trùng nhả hết, đan dệt ra phức tạp đồ án, trong đó bao quát các loại binh khí, cùng thiên đồ các loại, Tần Minh cũng vì đó kinh hãi. Tơ tằm dệt kiếm, dệt đỉnh, dệt bảo lô, lít nhà lít nhít kỳ bảo, đều là thần trùng nhà tơ hóa hình mà thành, trải rộng trong hư không, điệp đạo nhân đứng ở tầm lưới chỗ sâu chung quanh vạn khí cùng vang lên. Cùng nhau trấn áp đối thủ, nhất kiếm, Tần Minh chém đỉnh, dập lửa lô, đục xuyên bảo tháp, cảm giác có chút khó giải quyết. Bởi vì đối phương ý cảnh lĩnh vực còn tại diễn hóa bên trong. Còn chưa dừng lại, mà chân chính có hình tơ tằm. thần quang cũng tuần hoàn qua lại, từ đầu đến cuối không tắt, thậm chí có chút tơ tằm đột phá vào đến, quấn lên Tần Minh, đem hắn khóa lại, có chút thần quang cắt đứt hắn chế thức áo giáp, tằm ánh sáng muốn xiết tiến trong máu thịt của hắn, thần trùng nhả tơ. Liên tục vô tận, thần quang không ngừng vọt tới, một tiếng ầm vang, Tần Minh lấy linh tràng diễn hóa kiếm vực, điệp ra cửu sắc kiếm sát, âm dương ngũ hành phong lôi, chín đại lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cảnh tượng khủng bố đơn giản giống như là toàn lĩnh vực một lần nổ lớn, lồng giam bị kích phá. Tam quang ám nhạt, răng khắp nơi lưới tia tại đốt cháy, những binh khí kia tại cái này đến cái khác nổ tung. Bể nát, điệp đạo nhân ho ra máu. Bộ ngực trúng một đạo kiếm quang, gặp chín viên mãn. Không thẹn nó truyền thuyết, tâm hắn có cảm xúc. Vung tay, bộ ngực thương biến mất, thân thể trực tiếp phục hồi như cũ. Bất tử chi ý hiển thị rõ, điệp đạo nhân thuấn di. Lùi lại, thanh âm bình tĩnh, nói, ngươi từng trải qua vô giải tuyệt vọng sao? Lấy hắn làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Giống như là sóng nước, lại như là gông xiềng, một vòng lại một vòng hướng về Tần Minh nơi đó bay đi. Đem nó vây khốn ở trong, ta từng tự thể nghiệm. Điệp đạo nhân lời nói rất nhẹ, hắn đang thi triển diệu pháp, phù hợp khi trước kia kinh lịch, đó là một loại nào đó tâm cảnh tái hiện, một tiếng ầm vang. Tằm ánh sáng lít nha lít nhít, lần này không phải tại dệt chữ. Dệt binh khí, mà là dệt ra đầy trời sao, cũng cùng với một chiếc quan tài hiển hiện, hướng về đối thủ ép xuống xuống dưới, Tần Minh lông tóc dựng đứng bộ chân kinh này giống như là có. Sinh mệnh, biểu hiện ra nó áo nghĩa lúc, lại hiển hiện đủ loại quái dị cảnh tượng, muốn từ hư vô tới gần trong hiện thực, hắn từng thần du đại lôi âm tự. Biết được một ít thần dị cảnh tượng đối ứng vật thật. Thật chẳng lẽ có đầy trời sao chung mai táng qua một ngụm cổ quan? Hiện tại quần tinh cùng quan tài thần vận hiển hiện, muốn cùng nhau áp chế hắn, xoát một tiếng, Tần Minh ở vào tuyệt đối trong hắc ám, cái gì đều không thấy được, hắn ý thức đến, đây đại khái là tiến nhập trong quan tài, lấy quần tinh hậu táng, điệp đạo nhân thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Xuyên thấu hắc ám, tại Tần Minh bên tai cùng trong lòng vang lên, chân kinh cụ hiện, tinh quan lâm trần, phong linh 5.000 thu, mai táng tận đời này. Cái này dường như công pháp, lại như là một loại nghi thức nào đó, thế gian nào có thể sống qua 5.0005 sinh linh. Đây là muốn đem đối thủ phong kín, khô kiệt nó mệnh, đây chính là điệp đạo nhân trải qua vô giải tuyệt vọng sao? Tần Minh liếc nhìn tứ phương, hắn giống như là đứng ở trong vực sâu, khắp nơi đều là hắc ám. Hắn muốn phát lực, lại cảm giác khắp nơi trống trải vô biên, hắn nhíu mày. Nơi này thật đúng là cổ quái, hắn bây giờ bị phong tiến vào cái gọi là tinh quan bên trong. Đây là ý thức lĩnh vực, vẫn là chân thực chi địa, có chút mơ hồ hư cùng thật giới hạn, lúc này. Hắn có vô tận bối rối vọt tới, muốn ngủ say, ẩn núp, chậm đợi phá kén mà ra, Tần Minh cảm giác không khống chế nổi. Hắn muốn ở chỗ này ngủ dài không dậy nổi, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn kinh dị, tâm linh chi quang tươi sáng, cùng với gặp chín viên mãn kiếm quang, triệt chiếu tinh thần lĩnh vực. Hắn để cho mình khôi phục thanh minh, Tần Minh có điều ngộ ra. Biết đây là địa phương nào rồi? Không thể nào là cái gì quần tinh táng quan, cổ đại có lẽ đã từng chân thực tồn tại, nhưng là đương. Thế, điệp đạo nhân làm sao lại có như thế kinh lịch? Đây bất quá là trùng kén, có thể là kén trùng xác ngoài thôi, Tần Minh cảm thấy. Điệp đạo nhân hay là côn trùng lúc, từng cửu tử nhất sinh, đây là nó muốn hóa bướm kinh lịch. Bị phong trong hắc ám, không cách nào phá kén hoặc phá xác mà ra, cơ hồ CSS ở bên trong. Trên thực tế, đây là một bộ phận chân tướng. Ngoài ra, Điệp đạo nhân lúc này chính nắm một khối trùng kén, mượn nhờ một kiện cổ đại kỳ bảo, phong ấn đối thủ. Tần Minh toàn thân đều là phù văn, hỗn độn kinh dày đặc. Giờ khắc này, hắn sở tu ba con đường giao hòa cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thế hãi tục ba động. Hắn tại trong hắc ám xúc động, chỉ muốn lập tức phá vỡ vùng thiên địa này. Xoát một tiếng, phủ ý từ trong lòng lên, hoa mang do nội cảnh hóa sinh, ngưng làm mênh mông chi quang, mang theo kiếp khí từ Tần Minh trong nhục thân dâng lên mà ra, tràn ngập sát phạt chi lực. Oanh một tiếng, cái gọi là quần tinh táng quan nổ nát, Tần Minh đằng đằng sát khí xông đi ra, Điệp đạo nhân bị xung kích bay ngược, thi pháp bị gián đoạn, hắn bị phản phệ, khóe miệng có vết máu chảy xuôi. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, lấy tinh thần dệt lưới, mà lại trong lúc mơ hồ, có chói lọi cánh chim ở tại phía sau thư giãn ra. Tần Minh toàn lực bộc phát, cửu sắc kiếm sát thông thiên động địa, lít nha lít nhít, điên cuồng chút xuống, liều lĩnh đánh xuyên qua màn đêm, đem phía trước bao trùm. Bởi vì Điệp đạo nhân, hắn hiện tại là Điệp, tất có tới cùng nhau đối ứng thủ đoạn. Tần Minh vừa đánh xong trùng thái, hắn không muốn lại lâm vào đối phương tiết tấu bên trong, liền thừa dịp này lúc đem chém dụng nhất hợp, tải xoẹt xoẹt âm thanh bên trong. Tần Minh toàn lực ứng phó, phù văn nở rộ, kiếm khí như tinh hà vỡ đê, quét ngang phía trước. Hắn bất kể đại giới, dù là đem chính mình tiêu hao rỗng, cũng muốn trước ép bạo đối thủ. Điệp đạo nhân con ngươi co vào, muốn né tránh, thế nhưng là đối mặt một cái gần như cuồng hóa kiếm tu, hắn không cách nào né tránh, kiếm quang khóa chặt hắn. A, hắn thống khổ gầm nhẹ, thân thể có chút bộ vị bị kiếm quang đánh xuyên qua, thậm chí ngay cả bộ mặt đều trúng kiếm, nửa gương mặt đều bị chém bạo. Thế mà như thế có thể khiêng, Tần Minh lại đến thủ đoạn, thể nội sợi vàng nở rộ, lít nha lít nhít tơ vàng dây dưa lấy kiếm quang cùng một chỗ chém ra ngoài. Hết chương.